tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 255, hay là chúng ta đổi luật? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà một người phụ nữ khác thấy Thẩm Tư Duệ và Lâm Quỳnh Anh bị bắt nạt đến mức này. Theo bản năng muốn lao vào cứu hai người. Kết quả lại bị Thẩm Ngân Tinh giơ chân lên. Tàn nhẫn đá vào đầu gối. Cô ta loạng choạng, hét lên rồi ngay lập tức khuỵu xuống. Những hành động này có vẻ như chẳng có gì đặc biệt. Chẳng qua chỉ tóm lấy một người bằng một cánh tay. Dùng vũ lực để khuất phục hai người. Nhưng loạt hành động được thực hiện quá tự nhiên phóng khoáng này khiến những người có mặt ở đây phải kinh ngạc. Nhưng một lúc sau, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Trong xã hội này, chỉ cần một cô gái có ý thức bảo vệ bản thân thì việc học vài chiêu tự vệ là điều dễ hiểu. Bạc Hàn Xuyên nhìn chằm chằm vào Thẩm Ngân Tinh, âm thầm nheo mắt lại. Buông tôi ra, Thẩm Ngân Tinh, đồ khốn. A, Lâm Quỳnh Anh đâu chịu sỉ nhục như vậy bao giờ. Lúc cô ta phản ứng lại, lập tức cảm thấy xấu hổ, giận dữ, vừa mở miệng ra đã không có tố chất chửi bới. Thẩm Ngân Tinh càng dùng sức vặn một cánh tay cô ta. Lúc này Hứa Thanh Vi chạy đến giúp, giữ chặt người phụ nữ đang vùng vẫy muốn thoát khỏi. Sắc mặt Thẩm Tư Duệ tái nhợt, toàn thân run rẩy không ngừng. Đây là một nỗi nhục nhã không ai có thể chịu được. Cô ta thế mà trước mặt bao nhiêu người bị Thẩm Ngân Tinh làm nhục thành như thế. Thế mà bị một con tiện nhân nói, Thẩm Ngân Tinh quát một tiếng. Cút đi, tiện nhân, tôi muốn xé xác cô. A, Lâm Quỳnh Anh càng mắng. Thẩm Ngân Tinh càng vặn mạnh cánh tay của cô ta. Mà cô cũng không tha cho Thẩm Tư Duệ ở bên cạnh. Lâm Quỳnh Anh không biết điều. Cô liền trừng phạt cả hai. Mặc dù Thẩm Tư Duệ không lên tiếng, nhưng cũng ghê tởm không kém Lâm Quỳnh Anh bao nhiêu. Khuôn mặt cả hai đều xuất hiện vẻ đau đớn. Sắc mặt tái nhợt, trên trán đổ mồ hôi lấm tấm. Môi run lập cập, nói hay không. Thẩm Tư Duệ nhắm chặt mắt. Có nhiều người xem như vậy. Cô ta lại là người của công chúng. Căn bản không thể làm được gì cả. Cho dù trong lòng có căm hận muốn chém chết Thẩm Ngân Tinh cả ngàn lần, cô ta cũng không thể phát tác. Vẻ mặt cô ta hơi biến đổi rồi mở miệng. Bộ dạng nhỏ bé yếu đuối khiến người ta xót xa. Chị ơi, chị đừng làm thế này. Chúng ta là chị em. Chẳng lẽ chị không thể chừa cho em một đường lui sao? Thẩm Ngân Tinh rõ ràng cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của người vây xem. Thậm chí một số người còn nói thay cho Thẩm Tư Duệ. Vậy là đủ rồi. Giữa hai chị em cần gì phải gay gắt như thế. Náo loạn như vậy rồi mà còn muốn một bước tiến một thước. Quá không biết điều. Cuối cùng chẳng phải làm mất mặt nhà mình sao. Trước đó nghe nói chị sẽ luôn bắt nạt em gái. Hôm nay tôi mới được tận mắt chứng kiến. Thẩm Ngân Tinh cười lạnh lùng. Thẩm Tư Duệ, sau này không bằng cô cứ nhận vai Bạch Liên Hoa trong các bộ phim đi. Diễn thì diễn, đừng ở đây đánh bài tình thân với tôi. Đã dám chơi thì đừng bày bộ dạng thua không nổi này. Thành thật nói ra 8 chữ kia cho tôi. Ít nhất cô còn có thể giữ lại chút mặt mũi, có chơi thì phải có chịu. Tôi hỏi cô lần cuối. Nói hay không? Chị, chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện. Thẩm Ngân Tinh gật đầu. Được. Tôi đã hiểu. Thẩm Tư Duệ dừng lại. Cô ta không ngờ cô dễ nói chuyện như vậy. Chuyện đó, xem ra cô không chịu ngoan ngoãn nói ra. Tôi không còn cách nào bắt cô nói mấy câu kia. Nếu đã như vậy, tôi làm chủ, thay đổi luật một chút. Cách chương.